Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1447, Phi Đao Môn. Báo cáo sư huynh, sư đệ bên trái một vòng, tu vi tuyệt mạnh cảnh tầng 2 thiên, vị thứ nhất thanh niên áo bào đen, ngưng tiếng hét lớn, đưa tới trong đám người thảo luận. Mỗi một người cũng hết sức kinh ngạc, ở bọn họ trong nhận biết, tuyệt mạnh cao thủ nhưng mà trong thế tục cường đại nhân vật. Không nghĩ tới vậy tới nơi này tham gia khảo hạch, Nguyên Khánh khẽ gật đầu, người ở nơi nào, trước kia học nghệ với ai? Trước ở tổ hành động đặc biệt nhậm chức, phạm vào chút ít sai, thành tán tu, bên trái một vòng chắp tay vừa nói. Nguyên Khánh hài lòng gật đầu. Không sai, vị kế tiếp, ngươi đâu, tu vi như thế nào? Báo cáo sư huynh, sư đệ Triệu Can, ám kỵ kỳ ngũ trọng thiên tu vi. Bên trái một vòng sau lưng nam tử, chắp tay thấp giọng nói. Nguyên Khánh nói, không sai, ngươi đâu, tóc bạch kim tiểu tử. Ta à, ta kêu Vũ, tu vi có chút thấp. Còn chưa nói đi, Hạ Vũ sờ một cái lỗ mũi, ôm lưu manh chứng, khiêm tốn đáp lại, Nguyên Khánh ánh mắt híp lại, cân nhắc nói, có phải hay không, mới vừa bước lên võ tu đường, là minh kính một trọng thiên tu vi, thẹn thùng tại răng miệng, không quan hệ, thông qua, Nguyên Khánh lại có thể trực tiếp thả Hạ Vũ thông qua. Cho rằng liền tu vi cũng thẹn thùng tại răng miệng người. Không thể nào là nơi khác phái tới thiên tài. Vì thế, Hạ Vũ lại có thể đục nước béo cò. Tiến vào cái này phi đao môn. Bị người mang, Hạ Vũ phi đao môn bên trong. Mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Nơi này hẳn bố trí tụ linh trận. Đưa đến bên trong tràn đầy màu xanh lá cây cây cối và linh khí. Cái này cùng bên ngoài vô biên vô tận cát vàng, có khác biệt một trời. Ghi danh đại điện, Hạ Vũ bị người mang. Một là ghi danh, bởi vì bị viết là minh kính một trọng thiên. Hạ Vũ tên này trọng đồng người, cư nhiên trở thành phi đao môn ngoại môn đệ tử. Vẫn còn cho phân phối 9 chuôi màu đen thép dòng phi đao. Mà đệ tử nội môn trên mình trang bị phi đao là màu bạc linh khí, chỉ có trong môn trưởng lão, đều là màu vàng phi đao, hết sức lợi hại. Hạ Vũ cầm trong tay mình lệnh bài, đi tới ngoại môn đệ tử, hoạt động khu vực, phát hiện ngoại môn đệ tử, toàn bộ chính là việc liên can làm việc vặt, trong ngày thường chính là phục vụ, trong môn trưởng lão và đệ tử nội môn, cho nên Hạ Vũ mới vừa gia nhập ngoại môn khu vực, thì có một vị người mặc thanh y cô gái, mặt lộ vẻ màu xanh khăn lụa, bên hông 9 chuôi phi đao, chính là bằng bạc, nàng trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Vậy tên ngoại môn đệ tử, tới đây, ngươi là đang gọi ta sao? Hạ Vũ một mặt mộng, nhất thời, Hạ Vũ sau lưng, những cái kia tu sửa sân cỏ ngoại môn đệ tử. Xông lên tự đề nghị, sư tỷ kêu ta à, người này mới tới, ngu, gì cũng không biết, đúng vậy, sư tỷ kêu ta đi, chung quanh những cái kia ngoại môn đệ tử, từng cái chật chội, trong con người lộ ra vẻ khát vọng, thanh y cô gái ngưng tiếng nói, chính là ngươi, tới đây, được rồi, làm gì, Hạ Vũ không biết làm sao quá khứ. Thành y cô gái cau mày, khiển trách, trong môn quy củ, ngoại môn đệ tử, thấy đệ tử nội môn, cần quỳ bái thi lễ, đồ chơi gì, ngươi để cho ta hướng ngươi quỳ bái thi lễ. Hạ Vũ vừa tức vừa vui vẻ nói, đã nhiều năm như vậy, có thể không ai dám như thế nói cho hắn bảo, nhất thời, chung quanh những cái kia ngoại môn đệ tử, từng cái nhóm kích động ngang. Một vị mặt nhọn hàm khỉ nam tử, quát lên, thằng nhóc, ngươi còn không quỳ xuống, thanh y sư tỷ có thể để cho ngươi quỳ xuống, là phúc phần của ngươi. Một đám đồ ngu, Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, bất kính thiên địa, chỉ quỳ phụ mẫu, cho ta im miệng. Hạ Vũ nghiêng đầu, trong mắt thoáng qua một tia sát khí, nhìn về phía những cái kia nhóm phẫn hùng dũng ngoại môn đệ tử. Lạnh giọng dày, Thanh Y ánh mắt khen ngợi, hài lòng nói, không sai, chỉ có người mới còn có một tia ngạo cốt, những phế vật này đã sớm mất đi võ đạo lòng tiến thủ, muốn có ích lợi gì? Ngươi theo ta tới, ta nói qua, muốn đi theo ngươi sao? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, một cổ áp lực hơi thở tràn ngập ra, những cái kia ngoại môn đệ tử đều trợn tròn mắt, cảm giác người mới tới này ngoại môn đệ tử có chút ta tính à, lại có thể cự tuyệt một vị nội môn thiên tài đệ tử tiếng nói. Cái này không sợ bị đòn sao? Thanh Y cau mày, ngươi một tên ngoại môn đệ tử, phụ thuộc vào ở ta phía dưới, là tốt nhất lựa chọn. Xin lỗi, ta không ăn bám thói quen, làm sao mới có thể trở thành đệ tử nội môn? Hạ Vũ hỏi, Thanh Y ánh mắt kinh ngạc, giờ phút này mới nhận ra được. Hạ Vũ một tia đặc biệt, hắn phần này ung dung, là từ vì sao tới? Thanh Y tò mò, cân nhắc nói, trở thành nội môn đệ tử điều kiện, đánh bại một người đệ tử nội môn, đồng thời đi sau núi, săn giết một đầu tuyệt mạnh thực lực linh thú, mang về đầu lâu, như vậy à, rõ ràng, Hạ Vũ không muốn lãng phí thời gian, về phía sau núi trực tiếp chạy tới, Thanh Y theo đuôi, theo hắn cùng đi đến sau núi, từng tiếng thú hống lộ ra nơi này vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Có thể Hạ Vũ lạnh lùng mặt mũi, từ đầu đến cuối tràn đầy ung dung cảm giác, tiếp tục đi sâu vào. Thanh Y ở phía sau nhắc nhở, đủ rồi, vào sâu hơn, coi như ngươi có 12 cảnh thực lực, gặp gỡ linh thú, chỉ sợ cũng sẽ chết. 12 cảnh hung thú sao? Thật lâu chưa từng giết, có địa cấp linh thú sao? Hạ Vũ xoay mình đột nhiên hỏi, Thanh Y sắc mặt ngẩn người, quay lại sợ hãi nói, ngươi có thể săn giết địa cấp linh thú, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái du lịch khổ tu người, tới, Hạ Vũ cười đáp lại, quay đầu lại sắc bén như điểm, nhìn rậm rạp rừng cây, ánh sáng hắc ám, liền đối đối màu xanh lá cây thú mâu, mắt dọc lộ ra lạnh như băng vẻ. Ngao hu hu, một tiếng sói chu, tràn đầy lạnh người vẻ. Thanh Y cả giận nói, là bầy sói, rút lui cái gì, một ít tiểu súc sinh, giết là được. Hạ Vũ không lùi mà tiến tới, xông vào bầy sói bên trong, chỉ gặp vậy tất cả đáng sợ chó sói, mỗi một đầu đều là tuyệt mạnh thực lực. Hạ Vũ không dùng tới binh khí, không có vận chuyển công pháp. Hắn chỉ một cái đánh ra, từng đạo màu đỏ liêu quang, tinh chuẩn không có vào mỗi một con sói đầu lâu bên trong. Trực tiếp đem tễ hết, mấy trăm con chó sói, bị Hạ Vũ trực tiếp tàn sát liền sạch sẽ. Cuối cùng đầu kia 12 cảnh thực lực màu trắng ngân lang, vậy không tránh được Hạ Vũ ma chảo, bị chém xuống đầu lâu, Hạ Vũ để lại nó. Cả người trắng như tuyết da lông, khen ngợi nói, không sai, không có một cây tạp mao, làm một kiện áo choàng. Sửa lại, ngươi tên gọi là gì? Thanh Y ánh mắt kiêng kỵ. Hạ Vũ thanh tú cười nói, Vũ, ngươi đâu? Thanh Y tay trắng khoác lên giữa eo phi đao chỗ, nội tâm phòng bị, Hạ Vũ đối với nàng không có hứng thú. Ban đầu có thể cùng hắn giao thủ người, đều là mỗi một bên trong thế giới, thiên tài kiệt xuất nhất, thực lực cũng xem thành cùng đời vô địch nhân vật hung ác. Cho nên Hạ Vũ, đối với Thanh Y cái này loại muội tử, cũng không bất kỳ hứng thú. Hai người đi tới, một cái ghi danh trong đại điện, một vị lão đầu tóc trắng, nhàn nhã lưu lại ở trên ghế. Hắn chính là phi đao môn thất trưởng lão, phụ trách trong điện tất cả mọi chuyện. Hắn thấy Thanh Y sau đó, cười ha hả nói, tiểu thanh y, thật lâu không gặp à, nghĩ như thế nào tới xem lão hủ. Thất trưởng lão, ta là và hắn cùng đi. Thanh y nhìn về phía Hạ Vũ, thất trưởng lão nhìn về phía Hạ Vũ, trong tay xách sói trắng đầu, không khỏi thất kinh, nói, bầy sói lão đại, sói trắng bị các ngươi cho làm thịt à? Bị hắn làm thịt, ta không ra tay. Thanh y nói thật, thất trưởng lão đứng dậy, vây quanh Hạ Vũ đi loanh quanh đứng lên, cười híp mắt nói, thằng nhóc, ngươi rất lạ mặt à? Nhớ tới, ta trước bất quá mới vừa cho ngươi một khối đệ tử ngoại môn minh bài sao? Ngoại môn đệ tử là làm việc vặt, ta để đổi một khối nội môn đệ tử thân phận minh bài. Phiền toái thất trưởng lão, Hạ Vũ nói, bảy trưởng lão nhìn hắn, cả người thanh bào, không nhiễm một tia máu tươi. Cái này chứng minh săn giết ngân lang thời điểm, Hạ Vũ rất dễ dàng à. Thất trưởng lão cười híp mắt nói, thằng nhóc, ngươi ẩn giấu thực lực, chui vào ta phi đao môn, muốn làm gì? Ngưỡng mộ Lý gia nhất mạch tuyệt kỹ, muốn đến học trộm hai chiêu. Hạ Vũ nói thật, thất trưởng lão nhất thời vui vẻ, nói, trộm, nhưng mà có nguy hiểm tánh mạng, ta bây giờ là đệ tử trong môn, không tính là trộm chứ. Hạ Vũ cười, thất trưởng lão gật đầu nói, có ý tứ, thằng nhóc ngươi tên chữ, chỉ sợ cũng là giả đi, thực lực như thế mạnh, bên ngoài tuyệt đối có ngươi tin đồn, dám không dám nói ra tên thật. Trưởng lão ngươi quá lo lắng, đây chính là ta tên thật. Hạ Vũ nhận lấy đệ tử nội môn lệnh bài, vật tới tay sau đó, quả quyết rời đi. Thanh y đưa mắt nhìn hắn rời đi, cau mày nói, thất trưởng lão, người này thực lực rất mạnh, hơn nữa rất thần bí, coi như không giết hắn, cũng không thể ở lại trong môn à, hôm nay vừa gặp loạn thế, có bữa mới tới đây đầu dựa vào chúng ta, cũng không hiếm lạ à, không có chuyện gì, thất trưởng lão không thèm để ý nói. Hạ Vũ tay cầm đệ tử nội môn minh bài, phi đao môn phần lớn địa phương cũng có thể tùy ý ra vào. Trong đó, Hạ Vũ chạy thẳng tới tàng kinh các, nơi này thu ghi cái này phi đao môn, triều đại tiên hiền tuyệt kỹ. Tàng kinh các, bên trong vô cùng an tĩnh, ra ra vào vào, đều là đệ tử nội môn, còn như đệ tử nòng cốt và đệ tử thân truyền, đều đang bế quan khổ tu. Hạ Vũ tiến vào bên trong, sau đó rút ra một bản cổ tịch, phía trên ghi lại phi đao môn sự việc. Phi đao môn truyền thừa lâu đời, hiện đảm nhiệm môn chủ Lý Bộ, là tên mạnh mẽ thiên cấp cao thủ, môn hạ hơn 20 tên trưởng lão, trừ đại trưởng lão và hai tam trưởng lão là thiên cấp cao thủ, còn lại hơn 20 vị trưởng lão đều là địa cấp cường giả. Trong đó môn chủ Lý Bộ đệ tử thân truyền 8 tên đều có tư cách cạnh tranh môn chủ người thừa kế vị, còn có đệ tử nòng cốt 90 nhiều tên, tương lai đều là trong môn trung lưu chỉ chủ, lớn lên đều là trong môn trưởng lão. Hạ Vũ sau khi xem xong, chậm rãi khép lại quyển sách này. Thanh y đứng ở sau lưng hắn, lạnh lùng nói, xem xong? Ừ, xem xong. Các người đệ tử nòng cốt và đệ tử thân truyền đều là cái gì tu vi? Hạ Vũ tò mò hỏi. Thanh lên tiếng, bổn môn đại sư huynh Lý Tầm Hoan đại sư huynh, một tay tuyệt kỹ phi đao, đã từng chém chết qua 17 tên địa nguyên cảnh cường giả, một người địa huyền cảnh cường giả, cũng không tệ lắm. Có thể, Hạ Vũ gật đầu khen nói. Nhất thời, cái này đưa tới vùng lân cận không thiếu đồng môn không ưa, nhìn về phía Hạ Vũ, gặp đặc biệt lạ mặt, một vị bạch bào nam tử đi lên trách mắng, hừ, ở đâu ra cuồng đồ, đại sư huynh từng đánh chết địa huyền cảnh võ tu, đến ngươi trong miệng chỉ là có thể, thật là không tệ à, ta còn nói sai rồi sao? Hạ Vũ xoay người bất đắc dĩ nói, Mình phát hiện, vị đại sư kia huynh Lý Tầm Hoan còn chưa có đi ra kháng nghị đâu. Những phế vật này ngược lại là so người ta còn kích động. Nhất thời, bạch bào nam tử rút ra giữa eo phi đao, quát lạnh, tại hạ Lương Nhĩ, muốn hướng các hạ lãnh giáo mấy chiêu. Không có hứng thú, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô, thị cực phẩm y thần https. tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-cuc-noi-pam-noi-yan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.